Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637. Chương 637. Ngàn chén không say ca. 1. Uống say. Nghe được hai chữ này, Hạ Vãn An bản năng nghĩ về một câu: anh ta nếu là biết uống say, heo mẹ đều sẽ leo cây. Nhưng là lời đến khóe miệng, nàng lại nuốt trở vào. Người khác không hiểu rõ anh của nàng, nhưng nàng vẫn là hiểu rõ. Nàng ngàn chén không say ca thế mà uống say, rõ ràng có sáo lộ, mà Tần Thư Giản cùng nàng ta rõ ràng chính là có cố sự. Chỉ là hai người ai cũng không chịu thừa nhận, cũng đều không chịu nói cho nàng nghĩ đến. Hạ Vãn An liền đem nguyên bản muốn nói lời ngạnh sinh sinh sửa lại: anh ta uống say, cơ hồ tìm không thấy nhà hắn ra môn. Tiểu Tam tỷ tỷ, ta chỗ này có chút việc gấp, không qua được, người giúp ta đem hắn đưa đi nhà hắn đi. Địa chỉ nhà hắn, ta WeChat phát cho ngươi. Cúp máy cùng Hạ Vãn An điện thoại về sau, Tần Thư Giản rất nhanh liền nhận được Hạ Vãn An gửi tới một cái kỹ càng địa chỉ. Đằng sau còn phụ tặng một câu: tạ ơn. Tần Thư Giản vội vàng trở về cái "không sao" biểu lộ. Sau đó cố gắng hết sức đem Hạ Thần An kéo vào trong xe. Căn cứ hướng dẫn chỉ thị, một lần nữa đạp chân ga. Đến Hạ Thần An nhà dưới lầu về sau, Tần Thư Giản đem hắn từ trong xe kéo xuống tới. Sau đó tốn sức lôi vào trong thang máy. Lại tốn sức từ thang máy kéo tới cửa nhà hắn. Nắm lấy tay của hắn, lần lượt thử vân tay. Đợi đến khóa cửa mở ra sau khi, Tần Thư Giản lại sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đem hắn làm tiến hắn phòng ngủ. Sau đó đem hắn đặt lên giường về sau, nàng liền lắc lắc chua chua cánh tay, quay người chuẩn bị rời đi. Kết quả nàng còn chưa đi ra phòng ngủ, liền nghe được sau lưng truyền đến đông một thanh âm vang lên. Tần Thư Giản giật nảy mình, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Thần An đã lăn đến trên mặt đất. Tần Thư Giản nhìn chăm chăm nằm dưới đất Hạ Thần An suy nghĩ một hồi, cuối cùng cảm thấy đã đều đem hắn đưa về nhà, cũng không quan tâm hắn một chút. Thế là lại quay trở lại đi, nắm lấy cánh tay của hắn, đem hắn từ dưới đất tốn sức kéo lên, đem hắn lại bỏ lại trên giường. Tần Thư Giản thở hổn hển một hơi, vừa mới chuẩn bị rời đi, Hạ Thần một cái xoay người, lại đến mép giường một bên. Mắt thấy người khác lại muốn lăn xuống giường lúc, Tần Thư Giản vội vàng tiến lên trước, vươn tay đẩy hắn một thanh. Ai ngờ nàng chẳng những không có đem hắn đẩy về trên giường, ngược lại cả người bị hắn trực tiếp áp đảo tại trên sàn nhà. Tần Thư Giản vô ý thức muốn đem Hạ Thần An từ trên thân đẩy ra. Nàng nào biết nguyên bản uống đến say như chết, vô luận nàng làm sao loay hoay đều rất ngoan thuận hắn. Đột nhiên trở nên lực đạo cực lớn, đừng nói đẩy hắn ra, nàng vùng vẫy nửa ngày, hắn đều không nhúc nhích tí nào đặt ở trên người nàng. Trên người hắn nhiệt độ cách quần áo truyền lại cho nàng, nàng có chút khẩn trương, cũng có chút bất an. Nàng càng thêm muốn tránh thoát. Hắn dường như cảm thấy nàng phiền, vươn tay bắt lấy nàng hai cổ tay, chụp tại nàng đỉnh đầu, sau đó liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm con mắt của nàng, mắt không chớp đưa mắt nhìn đáy mắt của hắn, giống như là ẩn giấu cái gì thiên ngôn vạn ngữ. Tần Thư Giản một câu đều xem không hiểu, nàng chỉ cảm thấy hắn dạng này nhìn chăm chú để nàng không hiểu bối rối, nàng càng muốn thoát đi. Hắn dường như cảm nhận được nàng ý đồ, cầm cổ tay nàng lực đạo có chút hung ác, đau đến nàng mi tâm vi túc nhau. Sau đó nàng liền nhìn tận mắt mặt của hắn, tại đáy mắt của nàng từng chút phóng đại, thẳng đến cuối cùng nàng chỉ có thể nhìn thấy hắn lông mi thật dài lúc. Môi của nàng bị hắn ngăn chặn con mắt của nàng, chợt trợn đến lớn nhất, nàng quên đi hô hấp, cũng quên đi nhịp tim, thậm chí quên đi tránh thoát, Nàng ngơ ngác ngốc ngốc, mặc cho lấy hắn hôn nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.